tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 105, Dạ Hoàng điên cuồng phụ 2. Góc truyện audio.com. Trên tầng thượng gió lớn thổi đến tòa khách sạn vững chắc, Đào Chi Yêu đứng trong cơn gió lạnh, vì chờ lát nữa là một cuộc hẹn. Lúc này, Đào Chi Yêu mặc trang phục của Debbie, váy dài trắng, mặt trên được thêu vài đóa hoa mẫu đơn, nhìn tự nhiên mà thoải mái. Lúc này trong khách sạn, Anna và gã đàn ông cao to đều nghĩ cô đang nghỉ trưa, muốn cắt đuôi hai người kia thật không dễ. Đào Chi Yêu đến cạnh lạn can trên tảng thượng, thản nhiên nổi. Xuất hiện đi, Dạ Hoàng vừa cười kiều mị, vừa dùng giọng nói mềm mại của phái nữ nói. Cô đến thật đúng giờ nhi, xem ra cô vẫn rất quan tâm đến hắc đế. Đào Chi Yêu nghi hoặc nói, anh có ý gì, ngoài tối hôm đó gặp ở ám dạ chi hoa tôi còn quen gì với hắc đế sao? Đào Chi Yêu không phải đứa ngốc, vừa nghe đã biết có chuyện. Dạ Hoàng nhìn bộ dáng vô tội của cô nở nụ cười châm chọc. Cô quả nhiên còn chưa biết hắc đế trinh là cụm nhã thương. Hắc đế thật không biết ngài nên bi ai hay nên tức giận, người phụ nữ này ngài quan tâm như thế, mà cô ta, ngay cả ngài là ai cũng không biết. Dạ Hoàng cười hắc hắc ngây thơ hồn nhiên nói, hắc đế là ai cô rất muốn biết đúng không? Dạ Hoàng cười đến vô tội, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Đào Chi Yêu lạnh giọng nói, anh ta rốt cuộc, là ai? Vì sao khi anh ta thấy tôi, biết tôi là người phụ nữ đêm đó mà lại không giết tôi? Anh rốt cuộc muốn nói gì? Cô không thích cùng hắn đi vòng vèo. Làm sát thủ, điều quan trọng nhất đó là phải phân biệt được cái ạ với mình là quan trọng nhất, cho nên hỏi thăng hắn thứ mà cô muốn biết. Dạ Hoàng đến cạnh lan can, nhìn ra tòa nhà cao tầng ở phương xa châm ngâm một hồi, sau đó quay đầu lại, mặt mày hớn hở nói. Nếu tôi đã gọi cô đến, tự nhiên sẽ nói điều cô muốn. Tiểu mỹ nhân, lại đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Khóe miệng Dạ Hoàng mờ ám hé ra, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp giống như đóa hoa mẫu đơn kiều diễm chen nháy cỏ vậy, hơi thở của hắn như lan, đôi mắt hồ ly mang theo sức mê hoặc thật lớn. Đào Chi Yêu lại tin đôi mắt hồ y đầy mị hoặc này lần nữa, đáng tiếc hắn là yêu nghiệt mà Đào Chi Yêu cô với một người như vậy không có hứng thú. Nhưng cô bias hắn ta muốn thế cho nên, Đào Chi Yêu vẫn bước lại gần. Vừa đến gần, Dạ Hoàng bỗng dùng lực lớn, đẩy cả người cô đến sát lan can, gió lại thổi mạnh hơn, Đào Chi Yêu thả một viên đá xuống, nhưng tiếng đá chạm đất cũng không nghe được mà tóc Đào Chi Yêu bay nhẹ trong gió, làm khuôn mặt Đào Chi Yêu càng thêm tuyệt mỹ vô song. Dạ Hoàng cúi đầu thì thầm bên tai cô, tiểu mỹ nhân, cô đẹp như vậy. Đáng tiếc, tuy biết phía sau sâu đến vạn trượng, nhưng Đào Chi Yêu vẫn bình tĩnh nói. Dạ Hoàng, anh cho rằng tôi lừa anh sao? Với sức mạnh của hắn, lúc này cô bị vây lại, nhưng cô biết hắn căn bản không thể giữ được cô. Đột nhiên, thân thể đau đớn, một trận Đào Chi Yêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Anh vừa làm gì? Dạ Hoàng vẫn cười yêu mị như cũ, hai mắt hắn khẽ mở to, làm cho hắn càng thêm quyến rũ, càng phát ra vẻ quyến rũ của phụ nữ. Hắn cười tà ác cản vành tai cô nói, thế nào, giờ có phải thân thể bắt đầu thả lòng không? Tiểu mỹ nhân, con mèo hoang bé nhỏ, tỏi còn thịt dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của em lắm. Đào Chi Yêu cử đông hai tay, lại bỗng phát hiện cô lại không thể dùng sức được. Là cô coi thường hắn. Sau khi hắn vây lấy cô vẫn cảnh giác cẩn thận, nhưng hắn ra tay rất nhanh, nhanh đến mức dù cô biết chuyện gì đã xảy ra cũng khô nạ thể ngăn cản. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn qua giống một người phụ nữ, không, giống như một binh hoa vậy, cho dù đã từng gặp hắn bên cạnh cụm nha thương, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện nào ra ngoài. Anh vừa làm cái gờ, Đào Chi Yêu lạnh giọng nói, Dạ Hoàng rổ cục thu về ngụy trang lại, lộ ra bàn tinh của hắn, khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt âm hiểm nói, mỗi một người đi theo HD cô cũng không thể xem thường, chỉ có tài năng đặc biệt mới có thể trở thành một trong tứ đại hộ pháp của HD, chẳng lẽ cô thường tôi là con vịt giả ở thế giới cực lạc sao? Nếu đúng là vậy thì cô quá coi thường tôi rồi, coi thường cả con mắt của hắc đế. Tiểu mỹ nhân, để tôi nói cho cô biết, sở trường của tôi là gì? Hắn than nhẹ giống như lời tỏ tình của đôi tinh nhân với nhau. Sở trường của tôi là ám khí và dùng độc giết người một cách vô hình. Nhưng cô không cần lo, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ từ từ tra tấn cô, để cô thấy sợ hãi. Mỗi một người chết trong tay tôi, không phải bọn họ bị tôi giết chết mà là bị nỗi sợ hãi trong lòng minh hù chết. Tiểu mỹ nhân, cô có muốn chơi cùng tôi không? Bộ dáng nhu nhược quyến rũ ngày thường chỉ là ngụy trang thôi, lúc này Dạ Hoàng mới đúng là Dạ Hoàng thật sự. Đào Chi Yêu nhìn hắn lúc này, giống một tên điên bị ma ám, cô khinh thường nói. Dạ Hoàng, là tôi đã xem thường anh ư, hôm nay anh TLM tôi, nói vây hóa ra không phải là vì chuyện của HD, mà là vì tôi đã chiếm cung nhã thương, đoạt lấy hôn lễ thuộc về anh. Ánh mắt cô không tia sợ hay nhìn hắn, nói thì thầm. Anh hôm nay gạt tôi đến đây, vì muốn giết tôi ư? Dạ Hoàng, để tôi nói cho anh biết, cho dù không có tôi, anh cũng không thể có được hắn. Bởi vì, hắn không yêu anh. Sắc mặt Dạ Hoàng trầm xuống, cuối cùng trở nên trắng bệch như tuyết, thân thể của hắn lay động trong gió. Đúng, người kia không yêu hắn, người kia căn bản không nghĩ đến yêu một kẻ hèn mọn như hắn. Từ khi hắn được người kia thu nhận, từ lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp, hắn đã yêu người kia mất rồi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn một mực im lặng bảo vệ người đó. Không dám thể hiện ra ngoài, không dám cho người đó biết tình cảm của mình, bởi vì, bằng sự tàn nhẫn của người đó sẽ cắt đứt liên hệ với hắn, sẽ không để hắn có cơ hội si tâm vọng tưởng nữa. Hắn rất hiểu người đó. 6 năm trước khi hắn giả trang thành bạn trai của người kia, hắn đã mừng đến phát điên rồi, hắn cảm thấy hắn là nạ ơi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cho dù hắn biết người đó vẫn còn những người bạn trai và bạn gái khác, nhưng hắn không cần, hắn biết căn bản hắn ta không yêu những người đó. Còn có hôn lễ của họ, biết rõ chỉ là một vở kịch nhưng duy chỉ có lần này hắn không muốn làm diễn viên, từ đầu đến cuối đều nghĩ là thật. Cho dù là già, hắn cũng thỏa mãn rồi. Nhưng mà, cô ta xuất hiện, thay đổi tất cả, vì Hắc Đế yêu cô ta, thậm chí còn muốn kết hôn với cô ta, bọn họ còn có một đứa con. Hắn nghi khi cô ra ụ đả ọ hôn còn đế lại một câu tàn nhẫn kia thì Hắc Đế sẽ tỉnh lại, nhưng hắn lầm rồi. Hắc Đế quả thật rất hận người phụ nữ này, nhưng hận càng sâu, cũng có nghĩa là yêu càng nhiều. Gặp lại cô ta tuy Hắc Đế không có biểu tình và hành động gì, nhưng hắn biết Hắc Đế vẫn để ý cô ta, ánh mắt hắn ra không chịu rời khỏi cô nửa bước. Góc chuyện audio.com, cuối cùng hắn không ngụy trang được nữa, ngay cả khi biết bọn họ muốn kết hôn hắn vẫn ngụy trang, nhưng lúc này, hắn không thể ngụy trang nổi nữa rồi. Hắn ghen tị với cô, ghen tị đến phát cuồng. Hắn, muốn giết cô, không màng đến cái giá phải trả. Dạ Hoàng nhìn cô hung tợn, lạnh lùng nó u đúng. Tôi hận cô đã đoạt anh ấy đi còn chiếm lấy hôn lễ của chúng tôi. Đào chỉ yêu cô sai ở chỗ không nên xuất hiện khi đó, không nên yêu anh ấy, cũng không nên để anh ấy yêu cô. Cô nói đúng, tôi TLM cô là vì ngài cung, nhưng... Dạ Hoàng nhếch mày cười tà ác, hôn nhẹ lên trán cô, biểu tình trở nên dịu dàng nói. Tôi cũng không lừa cô, cũng như chuyện có liên quan đến Hắc Đế, lập tức cô sẽ biết. Hai mắt Đào Chỉ Yêu mờ to, cô càng âm thầm dùng sức càng phát ra hiện thân thể mình cứng ngắc như sắt, giống như đã bị khống chế. Nhìn Dạ Hoàng không kiểm soát được bản thân, trán Đào Chỉ Yêu đổ đầy mồ hôi. Cô chả bao giờ sợ chết, nhưng lúc này cô không thể chết, cô còn phải đi cứu Tiểu Đào và Quả Đen, cô không thể chết được. Cười khổ trong lòng, cô không nên đến đây, nhưng vì sao khi cô nghe được chuyện của người đàn ông nạ kia, cô lại bắt đầu không kiểm soát được, biến thành người không dùng lý trí KS để suy nghĩ. Đôi mắt nâu của Dạ Hoàng lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói từng chữ một. Để tôi nói cho cô biết, Đào Chỉ Yêu từ đầu đến cuối. Cung Nhã Thư, và Hắc Đế là một người. Mà bây giờ cô đi chê đi. Dạ Hoàng nói xong liền định đẩy thân thể của Đào Chỉ Yêu xuống dưới. Đào Chỉ Yêu cố vùng vẫy, nhưng toàn thân đã tê dại, căn bản không còn sức. Mắt thấy mình đã hết hy vọng, Đào Chỉ Yêu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng khi cô nghe được một câu cuối cùng của Dạ Hoàng, hai mắt liền mở to, đầu nổ mạnh một tiếng, sau một tiếng nổ chỉ còn lại trống rỗng, hắn ta vừa nói gì. Từ đầu đến cuối Hắc Đế và Cung Nhã Thương chỉ là một người. Điều này sao có thể? Cách chương.